Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1698, Tô Nghĩa ma hóa. Ma Lâm hàng thế, Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Sắc mặt dần dần trở nên lãnh khốc. Tô Nghĩa, ngươi ngược lại là thẳng kháng đánh. Bất quá đây chính là ta thích. Ta sẽ từ từ tra tấn ngươi. La Dương từ dưới đất bắn ra, mang theo một mặt nhe răng cười, chậm rãi hướng Tô Nghĩa tới gần. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, tùy theo nắm lấy chí năng chiến xa quang bay đi xa vài trăm thước. Số 2, cách ta xa xa, tạm thời không nên tới gần. Muốn tiêu diệt La Dương, tất nhiên muốn sử dụng ma lâm hàng thế, mà một khi mất đi lý trí, rất dễ dàng cho chí năng chiến xa tạo thành thương tổn. Điểm ấy không thể không phòng chuẩn bị. Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái ý tứ. Tô Nghĩa chuẩn bị hy sinh chính mình, bảo toàn hắn sao? Tô Nghĩa, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? La Dương lần nữa nở nụ cười gàn. Tô Nghĩa không tuân theo, yên lặng vận chuyển ma lâm hàng thế. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên trên người hắn vang lên một mảnh cốt cách dị hưởng âm thanh. Toàn bộ thân hình bay vụt một đoạn. Trên thân cũng theo đó tản ra một tầng thật mỏng sương mù màu đen. Bám vào tại trên da, thật giống như bao trùm lên một tầng lớp vảy màu đen một dạng. Mà hai mắt của hắn bên trong, càng là tràn ngập khát máu giống như sắc thái. Giống như dã thú đồng tử, tràn đầy giết hại. Cũng tại lúc này, một cỗ man hoang yêu thú giống như khí tức khủng bố theo Tô Nghĩa trên thân tiêu tán mà ra. Đây là ma hóa, chấm ngoặc kép, La Dương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ma hóa là hung thần ma tiêu thú thiên phú thần thông. Tô Nghĩa vì cái gì cũng sẽ. Tô Nghĩa thế nào? Chí năng chiến xa không hiểu ra sao? Quả thật, hiện tại Tô Nghĩa khí tức vô cùng cường thịnh, thậm chí vượt rất xa La Dương. Nhưng là hắn lại một chút cao hứng không nổi, bởi vì hắn có một loại sâu sắc cảm xúc, tại Tô Nghĩa trên thân rốt cuộc tìm không được loại kia cảm giác quen thuộc. Liền tựa như đổi một người một dạng, biến đến vô cùng lạ lẫm. Tô Nghĩa đến cùng xảy ra chuyện gì? Chí năng chiến xa, lo lắng mơ hồ lên. Hắc hắc, bất ngờ, Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Cặp kia khát máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Dương. La Dương bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm, phi tốc lui lại. Tô Nghĩa trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn, dưới chân bỗng nhiên một bước, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cảm giác kia cùng thuấn di vô cùng tiếp cận. Lui lại bên trong, La Dương chỉ cảm thấy hoa mắt. Tô Nghĩa bóng người thì xuất hiện ở trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép. La Dương tâm đều nhảy tới cổ họng, còn không đợi có phản ứng, cái cổ đã bị một cái bàn tay lớn màu đen một mực kiềm chế. Người đáng chết. Tô Nghĩa thanh âm băng lạnh thấu xương. Một tay bóp lấy La Dương hung hăng đập vào trên mặt đất. Quanh một tiếng vang rền. La Dương không có chút nào sức chống cự bị đập xuống đất. Sâu khảm mặt đất bên trong, bốn phía nhất thời dạn nứt ra một mảnh mạng nhện giống như vết nứt. Một mực dọc theo đi vài trăm mét. Nhìn như liền tựa như một viên sao băng đập xuống đất tạo thành phá hư một dạng. Tô Nghĩa mạnh như vậy sao? Chí năng chiến xa triệt để sợ ngây người. Ngay tại vừa mới, Tô Nghĩa còn bị La Dương đánh không hề có lực hoàn thủ. Một cái chớp mắt, liền có thể đem La Dương nhấn tại trên mặt đất ma sát. Tình thế chuyển đổi quá nhanh, đến mức chí năng chiến xa đều hoảng hốt lên. Ngươi vì sao lại cường đại như thế? La Dương một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tô Nghĩa. Đồng dạng đều là ma hóa, vì sao Tô Nghĩa lại so với hắn lợi hại nhiều như vậy? Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Ma hóa là tại nguyên có trên cơ sở tiến hành cường hóa. Mà Tô Nghĩa thực lực viễn siêu La Dương, đi qua ma hóa về sau, chênh lệch chỉ có thể càng kéo càng xa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.